Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2014, chương 2041, Kim Chi Bổn Nguyên tới tay. Trường Không Vô Kỵ cùng Kim Cương Thần Vương chiến tranh, kéo dài rất lâu thời gian vậy, một phen trắc trở bên dưới, Thanh Khâu Thần Thụ thời khắc tối hậu, bị Trường Không Vô Kỵ thu vào. Hắn và Kim Cương Thần Vương đồng thời xuất hiện ở thế giới bên ngoài bên trong. Vào giờ phút này dưới trạng thái, Kim Cương Thần Vương kỳ lực vô cùng vô tận, đem chính mình cuối cùng ý thức hóa thành dung hợp căn nguyên một kích tối hậu, trực tiếp truy giống như Trường Không Vô Kỵ. Dưới một kích này, thiên địa tựa hồ cũng có loại nghiêng đổ cảm giác. Vô luận các nơi kim thuộc tính ma pháp sư môn, thực lực và lòng tin cũng đạt đến tới được đỉnh phong. Bọn họ còn tưởng rằng Kim Cương Thần Vương thắng chắc đây, chỉ có Dimia hay hoặc giả là mấy cái lão thái bà. Loại này nhân vật mạnh mẽ mới nhìn ra được Kim Cương Thần Vương nỏ hết đà mà thôi. Này một kích tối hậu, hoàn toàn chính là phù dung sớm nở tối tàn. Một chiêu đi qua, sẽ trở thành phấn vụn, lưu lại cũng chỉ có kim thuộc tính lực lượng đi. Sau đó, những thứ kia mượn hắn lực lượng mọi người, cũng sẽ trở thành kim chi bổn nguyên, thức ăn. Có thể hay không sống sót tương đương ha ha, cái này còn căn bản có chút không nói rõ ràng a. Đương nhiên, Dimia đám người, này thời điểm phi thường lo lắng Trường Không Vô Kỵ trạng thái. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ thừa kế Minh Độ Đại Thần lực lượng, thực lực bản thân lại căn bản là không có cách kích thích ra, muốn cho hắn gánh nổi đối phương này thần đạo một kích toàn lực, cũng tựa hồ căn bản không quá có thể a. Vạn vật tĩnh lặng tương đương người sở hữu đều đưa ánh mắt cu à tự mình đặt ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Dù sao đây là mấu chốt nhất một quyền, vô cùng kim thuộc tính lực lượng cuối cùng tiếp xúc đến Trường Không Vô Kỵ thân thể. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết, ngươi chơi, theo ta đồng thời hạ minh giới đi. Kim Cương Thần Vương tàn nát tâm can giống to, cho là Trường Không Vô Kỵ chắc chắn phải chết. Đáng tiếc rồi, Trường Không Vô Kỵ căn bản sẽ không tử. Hắn nhẹ nhàng nâng nổi lên chính mình thu tại hắn trưởng tâm lý, xuất hiện Minh Độ Đại Thần thần nguyên thể, coi như vật này không cho mình sử dụng, nhưng là nhúc nhích một cái còn là không lớn vấn đề. Cái này thần nguyên thể, sau đó bị Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhõm đè ở Kim Cương Thần Vương, bạo thể mà ra kim chi bổn nguyên lên, chỉ một thoáng, thiên địa dị biến lúc đó mà sống, lực lượng ánh sáng, tối cao thần nguyên lực, thẳng trùng thiên địa bát phương đi. Chỗ này kim chi bổn nguyên, hết thảy sóng sức mạnh đều tại chốc lát hoàn toàn dừng lại. Này phảng phất như là thời không dừng lại một dạng, liên đới trong chiến trường người sở hữu đều tựa như bị thiên đạo thật sự giam cầm. Không biết này một trong chớp mắt bên trong kết quả xảy ra chuyện gì, có thể thấy rõ hết thảy các thứ này nhân. Trước mắt chỉ có bốn cái, một người trong đó là Thủy Tiếp Dũng giả Trường Không Vô Kỵ, sau đó là người chịu đựng Kim Cương Thần Vương, và lại chính là tội ác ma khu lão già này rồi. Cuối cùng còn lại, chính là cũng ở đây thần đạo thực lực trong trạng thái Dimia. Những người khác bao gồm Thánh Ma Đạo, đều không cách nào thấy được, trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại nói này Minh Độ Đại Thần thần nguyên đi, thực ra ở nơi này trong đó liền ẩn chứa sự kiện nhất cường đại thần chi dấu ấn. Loại này thần chi dấu ấn sẽ không chủ động công kích nhân, nhưng cũng sẽ có một loại trời sinh trấn áp lực ở bên lực lượng đánh vào căn nguyên thời điểm sẽ chủ động thả ra một chút xíu lực lượng đi ra phản kích. Nhưng là cao cấp nhất tam thập lục dược thiên sứ một chút xíu lực lượng, cũng là một loại không cách nào hình dung cường đại, tối thiểu kim chi bổn nguyên, hoàn toàn không cách nào cùng với kháng cự. Kim chi bổn nguyên, hạ giới vô địch, thần giới cũng coi như được cho cao đẳng thứ tốt. Nhưng là, kỳ lực lượng, nhiều nhất trên đỉnh thập nhị dược thiên sứ trình độ. Này một nấc thang tương đương thần giới nhân lấy được căn nguyên. Cũng phải cần bắt đầu từ nơi này bồi dưỡng. Đáng tiếc, loại lực lượng này, cũng so ra kém 36 cánh mảy may, hơi thở, lực. Thậm chí nói, kim chi bổn nguyên cảm nhận được chân chính thần nguyên thần chi dấu ấn sau. Không có ý thức nó, cũng sẽ, trời sinh, lựa chọn, thần phục với đối phương. Không, cái này không thể nào, ngươi rõ ràng không thể sử dụng thần vương căn nguyên. Tại sao tương đương, đây là kim cương thần vương. Cuối cùng một tiếng gào thét, cũng kèm theo hắn một tiếng này kêu gào. Minh độ đại thần thần vương dấu ấn căn nguyên, hoàn toàn bắt lại công kích trường không vô kỵ kim chi bổn nguyên. Sau đó, kim chi bổn nguyên trở nên thật biết điều rồi, hoàn toàn nghe theo trường không vô kỵ lời nói, làm thần chi dấu ấn thần căn bản trở về thân thể sau này. Này kim chi bổn nguyên, lại chủ động hóa thành một cái kim long. Rong ruổi ở trường không vô kỵ lòng bàn tay tương đương về phần kim cương thần vương nhục thân linh thần cùng ý chí, thực ra đều vẫn lạc ở kim long bên trong, chỉ bất quá đã thành móng nhọn bên trong tù nhân. Trường không vô kỵ có chút bĩu môi sau cười nói, sát, gào, hổ khiếu long ngâm, lúc đó mà ra, kinh khủng kim chi bổn nguyên thần lực. Trực tiếp trong nháy mắt miểu sát vị này kim cương thần vương cuối cùng lưu lại lực. Theo sát, kim chi bổn nguyên ở trường không vô kỵ bên người du tẩu chỉ chốc lát sau. Theo hắn cái chán mi tâm vị trí, lại tiến vào trong thân thể hắn, sau đó chìm vào ngũ tạng bên trong, kia một nơi phù hợp trong ngũ hành, thuộc về kim lá phổi bên trong, yên lặng không ra vậy, là... Kim chi bổn nguyên tiến vào trong thân thể, trường không vô kỵ thân thể biến hóa, cũng ở đây sau đó chậm rãi xuất hiện, đầu tiên là cá nhân hắn cảnh giới tu hành, cho tới nay đem, thực lực của hắn, đều là đình trệ ở cấp 1 cửu phẩm độ cao, vô luận như thế nào đều không cách nào tiến vào cấp 2 ma pháp sư trình độ. Này cũng là bởi vì đủ loại bổn nguyên chi lực, cũng không có với thân thể dung hợp nguyên nhân, coi như minh độ đại thần thần nguyên, nhưng thật ra là kim mộc thủy hỏa thổ quang minh hắc ám thời không tất cả đều bao dung, chỉ là hiển hóa là quang minh thôi. Vì vậy, chỉ có đào tạo được dung hợp căn nguyên thân thể, trường không vô kỵ mới có thể xứng với thần nguyên. Vào lúc này, thần nguyên cuối cùng là có một chút xíu phản ứng, trường không vô kỵ thực lực thoáng cái liền trực tiếp tăng đến cấp 2 ma pháp sư chóp đỉnh cửu phẩm độ cao. Chỉ cần tìm được người kế tiếp căn nguyên tiến hành dung hợp, hắn lập tức sẽ tiến vào giai đoạn thứ 3. Mặc dù nói ma pháp thực lực tựa hồ vẫn rất thấp rất thấp, so với trường không vô kỵ chính mình tín ngưỡng chi lực a, hay hoặc giả là nhục thân chi lực, titan biến dị lực mà nói, đơn giản là con kiến hôi một loại không chịu nổi một kích. Nhưng là sự tình trên thực tế đây, căn bản không phải cái bộ dáng này. Trường không vô kỵ có thể cảm giác được rõ ràng, thần nguyên kia một cổ lực lượng a, để cho kim chi bổn nguyên càng nghe lời. Mình là không cách nào kích thích bất kỳ một cái nào thần nguyên toàn bộ lực lượng. Nhưng là đâu rồi, trường không vô kỵ có thể cảm giác được rõ ràng, cái thế giới này chỉ cần dùng kim nhân, hắn lực lượng cũng sẽ bị chính mình sử dụng, thậm chí sẽ trở thành chính mình nô lệ tương đương, vô luận ngươi biết bao cường đại, ngươi đều là không có cách nào phản kháng, bởi vì trường không vô kỵ trong thân thể nắm giữ, chính là kim chi bổn nguyên tương đương hạ giới bên trong. Kim thuộc tính tất cả lực lượng chỗ căn bản, lúc trước kim cương thần vương chính là bị căn nguyên nô dịch càng nhiều. Bây giờ trường không vô kỵ, coi như là cưỡi căn nguyên bắt đầu tương đương khóe miệng phẩy một cái. hắn đã đảo mắt nhìn về phía 18 lộ vương quốc hoàng đế cùng các tướng sĩ. Các ngươi đám người này, sinh tử toàn ở ta, nhất niệm chi gian mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,